Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập 7, là tập kết thúc của bộ truyện Thôn Trung Nhân của tác giả Mạnh Tuấn. Và nếu như quý thính giả yêu mến bộ truyện này cũng như yêu mến những tác phẩm trước đây của Mạnh Tuấn, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn, tập cuối. Đúng vậy, ngày này cuối cùng cũng đến. Thắm mỉm cười, sắc đẹp như hoa, lời nói ra như tiếng chim hót dễ nghe vô cùng. Trần Vũ ngẩng đầu nhìn lấy hai người bọn họ, quan sát người con gái dung nhan tuyệt sắc ở ngay trước mặt. Nhưng hắn càng nghe càng thấy tiếng trái tim mình như vỡ nát, thế giới trước mắt tối sầm đi. Hắn có cảm giác vô cùng thất vọng, mọi thứ như sụp đổ đi. Trần Vũ há miệng, thổ ra một ngụm máu lớn. Hai mắt hắn đỏ ngầu, tóc rối bời bay tung lên. Hắn ngửa đầu lên trời mà kêu lớn. Tại sao? Tại sao? Tất cả những chuyện này là tại sao? Khốn nạn! Ông trời thật khốn nạn! Dừng cố! Tôi nhất định sẽ trả thù, nhất định sẽ giết ông. Trả cô ấy lại cho tôi, trả lại đây. Trần Vũ hét lên như điên dại. Chưa bao giờ hắn có cảm xúc như vậy. Bấy lâu nay hắn cứ dửng dưng ra vẻ bất cần, nhưng ngay giờ phút này, nhìn người con gái trước mặt như biến thành một con người khác, khiến cho trong lòng hắn như sóng biển dạt bờ, cảm xúc lẫn lộn, lòng đau như cắt. Ngay cả bản thân hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Nếu như không có đôi mắt mang ánh sắc đỏ máu lạnh lẽo kia, dung mạo ấy dường như vẫn như lúc trước. Lông mi đen cong cong, sống mũi thẳng, đôi môi hồng tươi, hàm răng trắng đều đặn, khóe miệng tươi tắn, hơi hướng lên trên, lộ ra vẻ ngây thơ thanh thuần xinh đẹp. Tuy nhiên đó tuyệt đối không phải là thắm của lúc trước nữa rồi. Nước mắt nhạt nhòa chảy trên đôi mắt của Trần Vũ. Hắn âm thầm khóc. Lúc này đây, hắn dường như yếu đuối như một đứa trẻ vô cùng đau lòng, người lảo đảo như sắp ngã đi. Có vẻ như hắn đã yêu thắm mất rồi. Sự thay đổi này của Trần Vũ khiến cho Nguyệt và Dương Lão nhận ra. Họ chỉ thở dài, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Dù sao, theo lão đây cũng là cách duy nhất để dừng lại cuộc tạo phản ở ngoài kia. Dương Lão nhìn Tiểu Hổ, ánh mắt nó buồn bã chẳng kém Trần Vũ. Mày hãy theo cậu ta rời khỏi đây đi, càng sớm càng tốt. Hãy đi thật xa, đừng bao giờ trở lại. Tiểu Hổ lưỡng lự, nó không muốn đi. Nhưng ngay lúc này, Nguyệt đi lại gần Trần Vũ, đỡ lấy người hắn dậy, rồi ân cần nói. Anh bình tĩnh đã, tôi đưa anh đi. Nguyễn Dương, sau này tôi sẽ khiến ông chết không được nhắm mắt. Trần Vũ vừa thổ huyết vừa nói. Hắn lảo đảo đứng dậy, chậm rãi nhảy lên lưng Tiểu Hổ, sau đó liếc mắt nhìn thắm một lần cuối, rồi thúc lấy lưng hổ quay lưng bỏ đi. Ngọn lửa giận dữ từ sâu trong tim Trần Vũ bừng bừng như thiêu đốt. Toàn thân hắn phát ra một luồng sáng đen kịch, trông vô cùng cuồng bạo. Cơ thể hắn giống như một ngọn lửa địa ngục đang bốc cháy lên hừng hực. Trần Vũ lúc này chính là đang vô cùng phẫn nộ, tóc rối tung dựng ngược lên, lửa giận như muốn đốt cháy tới chính tầng trời. Nguyệt lo lắng nhìn hắn. Thầy à, hắn không ổn. Dương Lão lắc đầu. Hắn đã yêu, mà tính bộc phát. Lúc này cứ để hắn một mình đi. Dù sao hắn cũng là một người thông minh, sau này ắt sẽ hiểu vì sao ta lại làm như vậy. Nói xong, lão ngước nhìn về phía hai người kia, để mặc Trần Vũ rời khỏi khu nhà cũ của nhà họ Triệu. Khi hắn rời đi, đôi mắt long lanh của thắm vẫn nhìn theo hướng đó. Điều này làm cho kẻ bên trong cơ thể thiên không vui. Hắn gằn giọng. Nàng sao lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy? ta sẽ giết hắn. Thấm lắc đầu, chẳng hiểu sao nước mắt lại lăn xuống. Không, người này không được giết. Hắn khóc sao? Khuôn mặt của Thiên trở nên cao có. Hắn nhướng mày, bàn chân bước lên, nhưng ngày sau đó bị Thấm cản lại. Em không khóc, là cái thân thể này tự chân rơi nước mắt. Tự khóc sao? Làm sao có chuyện như thế được? Em không biết, nhưng chẳng hiểu sao em lại muốn hắn được sống. Chàng không được làm hại hắn. Thấm nói bằng giọng không hề có chút cảm xúc nào. Thiên lắc đầu, hắn nhìn về chúng xa xăm rồi cảm thán. Được, ta để hắn sống. Cái thôn bé nhỏ nay đã phát triển như thế này, không biết đã trải qua bao lâu rồi. Hắn nhìn xuống phía dưới, nơi có lão Dương và Nguyệt. Đôi môi hắn nhếch lên nói: "Hơ, đứa con gái này mang dòng máu họ Triệu chúng ta, chắc con cháu của thằng nhóc Triệu Quang thực rồi." Nguyệt nghe giọng nói lạ lắm mới phát ra, cô lắc đầu, trừng trừng nước mắt. "Anh trai, sao lại gọi em như vậy? Em đây mà, em là Nguyệt đây. Anh không nhận ra em sao?" Cô vừa nói xong, từ người Thiên bỗng tỏa ra một áp lực cực lớn. Lửa đỏ bỗng từ bốn phía bốc lên, vây lấy hai người họ. Sức nóng khủng khiếp ấy khiến cho lão Dương cũng phải run rẩy. "Hỗn láo, ta không có em gái. Nếu còn nói năng bậy bạ, đừng trách ta không dị tình máu mủ." "Anh..." Lão Dương biết tính khí của người xưa không dễ chịu. Lão đưa tay kéo lấy Nguyệt, rồi chắp tay hòa hoãn. "Ngài cũng mới trở lại, sức lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, mong ngài nương tay cho." Lúc này ba ánh lửa màu kim sắc từ trong mắt của Thấm phóng ra, nhiệt độ lấn át lấy lửa của Thiên, làm giảm sức nóng của nó đi. Cô thở dài sau đó nói: "Ông ấy là người nhà họ Nguyễn, con bé này là người nhà họ Triệu, không nên làm khó họ. Tính khí của chàng chẳng thay đổi gì cả, bớt giận đi, chúng ta còn việc khác phải làm." Thiên hừ một tiếng rồi nói: "Đi thôi." Nói xong, thân hình của hắn như hóa thành một làn sương đen rồi biến mất trong nháy mắt. Còn Thấm thì vẫn ở lại. Cô nhìn lão Dương, cất giọng nói: "Đem hết người nhà họ Nguyễn trời khỏi thôn trước khi trời tối." Nói xong cô cũng biến đi mất, bỏ lại hai thầy trò lão Dương ở dưới mảnh sân rộng lớn. Ở phía chỗ cái bia đá đã vỡ, tất cả binh lính của hai gia tộc Trần Hồ đã vây thành một trận hình đợi sẵn. Trần Hạo và Hồ Trung đứng ở chỗ cao nhất, nhìn bóng một người một hổ đang từ chân núi đi lên. Vừa thấy người ấy, cả hai đều ngạc nhiên. Hồ Trung quay sang lão Hạo, cất giọng: "Lão Hạo, con trai ông sao lại đến đây? Mà đó có phải là con huyết khổng nhà ông hay không?" Lão Hạo nhíu mày quan sát, nhưng giây sau đã tỏ ra vui mừng không xiết. "Đúng là nó. Huyết khổng đã hóa yêu thú rồi. Như thế này thì không sợ không đoạt được giang sơn." Nhưng mà trong lúc lão đang vui mừng, đột nhiên cả người và hổ dừng lại trước đoàn quân. Trần Vũ nói: "Tất cả các người nếu không muốn chết thì hãy bỏ đao kiếm xuống, về nhà dẫn cha mẹ vợ con trở khỏi đây. Nếu không tất cả sẽ chết. Đến lúc đó đừng trách ta sao không báo trước." Tất cả những người ở đây đều kinh ngạc nhìn Trần Vũ. Trong bộ dạng điên cuồng của hắn, họ không hiểu chuyện gì cả. Không gian rơi vào yên tĩnh vô cùng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Vũ. Đám lính của hai nhà đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu. "Bộ, mày nói sằng nói bậy cái gì vậy?" Trần Hạo trong lòng lửa giận cháy lên mà quát. Nhưng Trần Vũ nhìn cha, ảo não nói: "Nếu như không muốn nhà họ Trần chúng ta bị diệt vong, cha hãy trở về, đem họ đi trốn khỏi đây đi. Rành con, dám ở đây múa mép làm xáo động lòng quân. Người đâu, bắt nó lại. Hồ Trung thì không được bình tĩnh như Lão Hạo. Ông ta lập tức quát lên. Tức thì một nhóm lính theo lệnh vây lấy Trần Vũ ở giữa. Nhưng ngay lúc này, giữa trời đêm, mấy tiếng ầm lớn vang lên. Ngay sau đó, từ trong thôn Trung Nhân, những đám lửa bắt đầu le lối rồi bùng lên. Chẳng mấy chốc, một khu vực rộng lớn của nhà họ Hồ chìm vào trong biển lửa. Và không dừng lại ở đó, ngọn lửa ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi, rải rác khắp thôn rồi cháy lớn. Hai tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng có một dự cảm không lành. Chuyện gì vậy? Kẻ nào làm? Hai người tức thời lên tiếng. Nhưng khi họ còn chưa kịp ổn định tinh thần, thì lúc này, từ bốn phía của Cửu Hành Sơn, tiếng ma tru quỷ khiếu đồng loạt vang lên. Tất cả bị những ngọn lửa này thu hút, ồ ạt lao ra khỏi núi, lao về phía trong thôn, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Trần Vũ hét lớn với cha mình. Còn không mau trở về của người, nếu không tất cả sẽ chết hết đó. Ngay sau tiếng nói của Trần Vũ, hàng loạt âm thanh kêu cứu, tiếng khóc than hòa lẫn với tiếng ma, tiếng quỷ lẫn trong đám cháy vang lên trong thùng. Trần Hạo nhíu mày, sau đó hét lớn. Mau trở về, đem hết gia quyến đi cùng. Gặp ma chém ma, gặp quỷ chém quỷ. Binh lính nghe lệnh, không chần chừ thêm nữa, ồ ạt chạy xuống dốc lao về phía đám ma quỷ phía dưới. Còn Hồ Trung vẫn chưa có lệnh gì, nghĩ ngợi một lúc, sau cùng quát lên. Trở về, giết hết đám ma quỷ này, chúng ta sẽ ra ngoài. Tuy nhiên đúng ngay lúc này, ở giữa đoàn quân nhà họ Hồ, không biết từ bao giờ xuất hiện một người con gái có vẻ đẹp tuyệt thế. Mấy kẻ này nhìn đến ngây ngốc, dường như quên mất mình là phải quay về thôn. Trong hai mắt phát ra ánh sáng đỏ máu của cô gái, một ngọn lửa vàng phóng ra bay một vòng. Chưa gì đã khiến cho chục người gần đó vừa chạm vào đã đứng im bất động. Thân hình họ liền giống như bột, chỉ một làn gió nhẹ thổi qua đã khiến cho họ tan biến mất. Trần Hạo và Hồ Trung cùng mấy trưởng lão biến sắc. Kim Hỏa, chết tiệt. Cô gái liếc mắt nhìn họ, nhưng chẳng thèm quan tâm tới. Nàng bước lại chỗ Trần Vũ. Ánh đỏ huyết lạnh lẽo trong đôi mắt của người thiếu nữ xinh đẹp dần dần mất đi, lộ ra con ngươi màu đen trong veo, đôi mắt long lanh thông minh. Nàng ta lặng lẽ nhìn Trần Vũ, dần dần lộ ra thần sắc khó hiểu. Một âm thanh nhẹ nhàng đơn giản, giống như âm thanh tuyệt diệu của đất trời, khiến cho những người nghe thấy như có cảm giác được tắm trong làn gió xuân. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy thật thoải mái. Không khí lạnh lẽo thấu xương vừa nãy đã biến mất đi, làm cho tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trông quen quá. Trần Vũ không còn chịu đựng được sự đau lòng nữa. Những cảm giác xót xa khiến cho hắn như sắp phát điên. Hắn quay lưng, không nhìn vào cô gái, mà một mình tiến vào dãy Cửu Hành Sơn, nơi mà lũ ma quỷ đang ùn ùn kéo đến như nước lũ. Lửa giận trong lòng Trần Vũ bừng bừng bùng cháy lên như muốn phát tiết. Hai mắt hắn phát ra hai đạo huyết quang, ma khí cuồn cuộn bùng phát ra ngoài. Chính trong lúc này, hắn chỉ có một cảm giác là muốn giết hết cả thiên hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh sáng thù hận trong mắt dường như xuyên thẳng vào hư không, tới mãi tận trời cao. Trong tim hắn giống như có thứ gì đó đang gặm nhấm, vô cùng khó chịu. Cứ vậy mà hắn như một con mãnh thú, chẳng màng tới tính mạng, một mình lao thẳng về đó mà tàn sát như một kẻ điên. Nhưng bây giờ chẳng ai để ý đến hắn, tất cả đang chậm chậm quan sát lấy người thiếu nữ trong vòng vây giữa hàng ngàn người. Đột nhiên ánh sáng màu máu trong mắt thiếu nữ không ngừng ẩn hiện. Trong lúc này, cô ấy không còn giống một thiếu nữ ngây thơ khi nhìn Trần Vũ nè, mà đột nhiên làm cho người ta cảm thấy đây chính là một ma vương tàn ác. Một sự chuyển biến thật đột ngột. Mới lúc trước còn là bộ dạng ngây thơ thanh thuần, bây giờ rõ ràng là nham hiểm đáng sợ. Ánh sáng từ đôi mắt lạnh lẽo kia càng ngày càng bùng lên mạnh mẽ, khiến cho những binh lính gần đó cảm thấy rét run, không tự chủ được mà lùi lại ra xa. Ngay lúc này, Trần Hạo hừ lên một tiếng, thân hình biến mất khỏi chỗ đó, nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô ta. Ông ta liếc nhìn đám binh sĩ xung quanh rồi quát lên: "Các người mau trở về cứu người thân của mình đi. Cô ta ở đây đã có chúng ta lo rồi." Binh sĩ như trút được gánh nặng, chẳng ai bảo ai, tự động tách nhau ra ồ ạt chạy xuống thung lũng. Hồ Trung cùng mấy lão già còn lại cũng nhanh chóng xuất hiện phía sau lão Hạo, có vẻ như họ đang muốn quyết một trận sinh tử với cô ấy. Lúc này lão Hạo mới nhìn rõ được dung nhan của người kia. Khuôn mặt lão nhăn nhó lại, thốt lên vẻ không tin: "Khốn kiếp, đáng lẽ ra tao phải giết mày ngay từ lúc mày đặt chân vào trần gian." Ở phía sau, khuôn mặt của ba trưởng lão nhà họ Nguyễn cũng không khá hơn là mấy, bởi vì đây là người mà trước nay họ luôn coi thường, nhưng bây giờ lại xuất hiện, trực tiếp đe dọa đến tính mạng của bọn họ. "Cô ta là đứa con gái xuất hiện ở nhà giam hôm trước." Một lão già nhà họ Hồ nhận ra cô, ông ta thốt lên. Mọi người tiếp tục bàn tán với nhau. Cuối cùng thì mấy người mờ mịt cũng hiểu ra. Lão Hạo bước lên đứng đối diện với Thắm, mặt không chút cảm xúc. Lão mở miệng: "Nguyễn Thuy, việc của kiếp trước vốn là do tiền nhân làm ra, không liên quan tới chúng ta. Nếu cô còn muốn ở đây gây chuyện, cũng đừng trách hậu bối đời sau thất lễ." Thắm nhướng mày, ánh mắt quét qua chỗ Trần Hạo. "Ông có thể nhận ra tôi sao? Không ngờ chớp mắt một cái đã 400 năm rồi." "Chuyện của hai người bọn cô chỉ có cao tuổi như chúng tôi là biết thôi. Hơn nữa việc của quá khứ không liên quan tới bây giờ. Nếu cô chịu rời đi, chúng tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Còn nếu muốn đánh nhau thì tôi cũng chẳng ngại đâu." Lão già Hậu Trung cũng lên tiếng: "Sống sau đè sống trước, cô không phải là đối thủ của mười mấy người chúng tôi." Nhưng khi họ vừa dứt lời thì từ trong thung, những ngọn lửa kia đã bùng cháy càng dữ dội hơn. Từ trong đó một người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú bước ra, liếc mắt nhìn lên tấm bia đá ở phía xa xa. Cặp mắt đỏ ngầu giống như quỷ hỏa, chứa đầy thù hận, phẫn nộ quét ngang qua mười mấy người kia. Một giọng nói lạnh lẽo từ miệng của hắn vang lên, tuy rất xa, nhưng lại dễ dàng lọt vào tai đám người, rõ đến từng chữ: "Không có thương lượng gì cả. Các người đã giết hại toàn bộ gia đình của ta. Đó là tội không thể tha. Tất cả đều phải chết." Lão Hạo khi nghe thấy âm thanh này, lão thét lên một tiếng, cười nhạt mà nói: "Thì ra là Triệu Linh. Chẳng trách ta cứ thắc mắc là Nguyễn Thúy ở đây, cậu lại đi chỗ nào. Hay lắm, trận hỏa hoạn hôm nay chính tài cậu đã thiêu rụi thùng trùng nhật. Nếu cậu muốn sòng phẳng thì ta sẽ giết hai người các ngươi trước. Đừng quên, các ngươi chỉ là linh hồn, sức mạnh không thể so bì với chúng ta." Ngay sau khi lão vừa dứt lời, bàn tay đã nắm chặt thành quyền, hướng đỉnh đầu của Thắm mà đấm xuống. Nhưng cô bây giờ đã khác xưa, chỉ một cái lách nhẹ người đã tránh được. Có điều lực của đòn này rất mạnh, khiến cho tà áo bên tai của Thắm bị đấm thủng một lỗ lớn, vải chỗ đó bị đốt cháy hóa thành tro trong tích tắc. Hiển nhiên là lão Trần Hạo đã định một đòn kết liễu ngay mạng sống của cô. "Các gia tộc năm xưa dám tham gia vào cuộc thảm sát nhà họ Triệu sẽ biến mất trong lịch sử, mãi mãi không xuất hiện lại nữa. Hôm nay ta nhất định sẽ tiêu diệt hoàn toàn đám các ngươi." Lời nói lạnh lùng giống như đến từ u minh địa ngục, khiến cho cả núi rừng như rung chuyển. Tất cả mọi người trong vòng mấy dặm đều nghe rõ mồn một. Ai nấy nghe xong đều lạnh sống lưng. Hồ Trung cũng không phải dạng vừa, Hắn cởi áo khoác ngoài của mình ra để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Ánh mắt phát ra một tia sáng màu xanh, lạnh lùng mà nói: "Bọn tao sớm đã biết hai đứa mày sẽ tới. Đào lên đi. Hôm nay cho hồ trung tao xem. Rốt cuộc lời hai xác chết chúng mày sẽ giết chúng ta như thế nào." Lời nói chuyện của bọn họ tất nhiên vẫn lọt vào tai Trần Vũ, nhưng hắn chẳng để tâm tới, cứ dùng hết sức mình mà quần chiến với đám ma quỷ. Trong con mắt đen ngòm đầy thù hận đó, có thể nhìn ra một tia gì đó không đúng. Chợt hắn dừng lại, liếc nhìn lấy Tiểu Hổ, cho một người một hổ phá vòng vây, mất khúc trong Cửu Hành Sơn. Lão Hạo và Hồ Trung đưa mắt nhìn nhau gật đầu. Bọn họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đại chiến này. Chỉ thấy Lão Hạo quay đầu lại, nghiêm túc nói với mấy trưởng lão phía sau: "Các người ở sau tương trợ, giết cô ta trước." Bọn họ lập tức gật đầu. Hai người kia nhanh như cắt, nhanh chóng lao về phía Thấm ở gần đó. Nhưng lần này Thấm không hề chủ quan như lúc đầu. Từ người cô, một màn xương đen nhanh chóng bay ra, chớp mắt đã bao phủ lấy cơ thể. Âm khí cuồn cuộn không ngừng, cuồn cuộn trào ra bốn phía xung quanh. Cô lạnh lùng nhìn qua hai người đang lao tới mà thở dài: "Vẫn phải là cái chết." Hồ Trung cười nhạt: "Người chết chính là mày." Thấm bây giờ giống như ma quỷ, khẽ rùng mình biến mất, xuất hiện trên không trung. Gió lớn lập tức nổi lên, mây đen che kín bầu trời. Từ đám mây được tạo thành từ âm khí đó, hai ngọn lửa kim sắc bỗng xuất hiện, phóng thẳng về phía hai trưởng tộc. Nó bay đến đâu đều khiến cho nhiệt độ nơi đây giảm xuống một cách chóng mặt, khí thế vô cùng khủng khiếp đáng sợ. Đám lính vừa mới chạy đi ngoái đầu nhìn lại thì trong lòng đều kinh hãi, thầm than may mắn khi không phải đối đầu với một người như thế. Tuy nhiên hai lão kia cũng nhanh chóng thay đổi cục diện. Trong người Trần Hạo quái xuất ra một thanh kiếm dài chừng một gang tay, mình kiếm sáng chói, phóng ra phía ngọn kim hỏa ở gần đó. Đoạn kiếm gặp gió rung lên, theo ánh mắt của lão ta, một ngọn dương hỏa nhanh chóng bao bọc lấy nó bên ngoài, biến nó thành một thanh kiếm lửa càng ngày càng lớn. Cuối cùng đã dài tới 3 mét, chặn chém kim hỏa. Kiếm lửa chói lóa, chiếu rọi sôi sáng trong màn âm khí dày đặc. Sau khi lao vào kim hỏa, phát ra thanh âm ầm ầm. Còn Hậu Trung thì đấm mạnh ra phía trước, cũng dùng dương hỏa của mình hóa thành một nắm đấm lửa. Nắm đấm khổng lồ chặn kim hỏa phóng tới. Sau đó mười mấy trưởng lão kia cũng bắt đầu hành động. Họ vây lấy Thấm ở giữa. Từng đạo dương hỏa, âm hỏa cứ dậy phóng ra, hóa thành hình thù theo ý họ, đâm thẳng vào đám mây được tạo thành từ âm khí đang bao bọc lấy người Thấm. Với tình thế này, bản thân cô cũng phải nhíu mày, liên tục gọi thêm mười mấy ngọn kim hỏa nữa để chống đỡ. Nhưng mà hiện tại với cơ thể này vốn chưa thể thích ứng được việc gọi nhiều kim hỏa đến vậy. Điều này khiến cho cô phải thổ huyết, từ miệng trĩ ra một dòng máu tươi. Mấy người kia thấy vậy, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Một trưởng lão cười lớn: "Không hẳn là không thể giết. Mấy người mau dùng hết sức, kết thúc sinh mạng của cô ta." Nhưng lão còn chưa nói xong thì chợt thấy bả vai của mình truyền đến một hơi thở kỳ dị, kèm theo sau đó là một giọng nói lạnh như băng: "Vậy để ta kết thúc sinh mạng của ông trước." Vừa dứt lời, trưởng lão kia bỗng thấy đau nhói ở bả vai. Liếc mắt nhìn sang thì cánh tay đã bị xé đứt, máu tươi phúng ra thành tia văng ra mặt đất xung quanh. Lão hét lên một tiếng ván trời, nhưng chưa dừng lại ở đó, tay còn lại cũng tiếp theo rơi xuống. Lão nhìn lấy người phía sau lưng của mình, một thanh niên mặc áo cưới, đôi mắt đỏ hoe, đầy tức giận, đang nhìn chằm chằm lão ta. "Dám làm đương tử của ta bị thương, thì các người chỉ còn một con đường chết." Đó là câu cuối cùng mà lão già này nghe được. Bởi vì sau lời nói đó, bàn tay của Thiên đã siết chặt thành nắm đấm, trực tiếp đấm vào sau gáy của lão ta. Một tiếng nổ lớn vang lên, đầu lão bị đấm bay khỏi cổ, cả người cứ dậy đổ ầm xuống đất, chết không kịp kêu một tiếng. Hồ Trung sau khi nhìn thấy Thiên, hai mắt lão đỏ ngầu, điên cuồng mà hét lên: "Thằng khốn chịu chết đi, tao sẽ băm mày thành ngàn mảnh!" Lão gầm lên một tiếng, rồi vung tay tung một chưởng mạnh mẽ về phía trước. Khí thế tựa như một con sóng cuồn cuộn lao đến, kèm theo dương hỏa bao bọc, chói lóa cả một vùng. Chưởng này mạnh tới nỗi mà những âm hồn giặc quỷ ở gần đó cũng bị sức nóng này thiêu đốt đến nỗi tan cháy cả linh hồn. Trần Hạo hừ lạnh, lão liếc mắt nhìn mấy người còn lại đang vây công thấm mà cất giọng: "Cô ta đang bị thương, các người vây hãm nó ở đây, ta và hộ tộc trưởng đối phó tên kia." Mấy trưởng lão gật đầu, tăng thêm sức vào mấy đòn đánh nhằm kiềm chế thấm ở bên trong. Lão Hạo di chuyển thanh hỏa kiếm của mình, chĩa mũi vào chỗ Thiên mà lao tới. Thiên cũng tung chưởng ra mà nghênh tiếp. Chưởng lực mạnh mẽ vô cùng, lao đi như nước sông cuồn cuộn đổ tới. Mấy luồng sáng chói lóa chiếu sáng từng tấc đất trong không gian, cả thôn Trung Nhân như rung chuyển lên. Ba đạo dương hỏa của ba người va chạm vào nhau, phát ra một luồng sáng rực rỡ chói mắt, vang lên tiếng nổ điếc tai. Luồng khí nóng bị phát tán ra, cuồn cuộn lao về bốn phía, vừa tràn lên ngọn Cửu Hành Sơn, vừa tràn xuống thôn Trung Nhân. Điều này khiến cho một mảng ma quỷ xung quanh bị hơi nóng đốt tới hồn phi phách tán. Khu rừng tồn tại mấy trăm năm cũng đã bắt đầu cháy lên. Còn ở phía dưới thôn, khi khí nóng tràn xuống càng khiến cho lửa phía dưới cháy càng lớn hơn. Người chết cháy khắp nơi, càng lúc càng nhiều. Tiếng la hét cầu cứu hỗn loạn vang vọng cả trời đất. Thật là một cảnh tượng thê lương. Tại phủ nhà họ Nguyễn, nơi này lửa cháy ít nhất, dân làng cùng người nhà họ Nguyễn trung thành, không đi theo hai nhà Trần Hạo, đã được lão Dương đưa đi. Toàn bộ ghe thuyền đều được sử dụng, đem tất cả ra giữa lòng sông, rồi cho thả neo đậu tại chỗ. Lão Dương đứng trên con thuyền lớn nhất, ông ấy đứng cạnh mạn thuyền, nhìn thấy cảnh lửa cháy ngợp trời, mắt lại hướng về lối ra Cửu Hành Sơn, trong lòng không khỏi cảm thán: "Không ngờ thôn Trung Nhân này lại kết thúc trong lúc ta còn sống." Nguyệt bước lên thở dài nói: "Rốt cuộc từ trước tới nay hai người vẫn luôn giấu con chuyện này sao?" Lão Dương lắc đầu, ông ngẫm lại mọi chuyện. "Cách đây 400 năm, trước khi hai người họ tuẫn tán cùng nhau, thì nhà họ Triệu có một đứa trẻ sống sót, tên là Triệu Quang Thực. Trước khi chết, Nguyễn Thúy đã trở về gặp cha mình và nhờ ông ấy chăm sóc cho đứa trẻ đó. Bác ông ấy hứa là sẽ không để cho nhà họ Triệu bị tuyệt hậu, và cha cô ấy đã đồng ý. Từ đó, hậu thế của Triệu gia vẫn tồn tại, và con và Thiên là đích thân ta nuôi lớn. Bài vị nơi từ đường của Triệu gia cũng là do nhà họ Nguyễn chúng ta trông coi để chờ đến ngày này." "Chị, cha mẹ của con..." "Họ chết rồi. Suốt 400 năm nay, hậu thế của Triệu gia cứ đến 23 tuổi là chết trẻ. Cha con cũng vậy. Sau khi sinh hai đứa ra không lâu, nó cũng chết đi. Mẹ con cũng mất không lâu sau đó. Thật ra chuyện này ngay cả bản thân ta cũng không biết gì sao. Có lẽ do lời nguyền của hai người kia. Chắc con cũng biết bệnh tình của thằng Thiên chứ. Nó đã 22 tuổi." Nghe đến đây, đôi mắt của Nguyệt đỏ hoe. Cô nhìn những đốm lửa va chạm nhau ở phía xa vang lên ầm ầm, trong lòng không khỏi đau nhói, nước mắt cứ vậy chực chờ rơi xuống. Cô biết anh trai mình lâu giờ bị bệnh, nhưng cũng không nghĩ sẽ phải mắc một lời nguyền như vậy. Lão Dương nhìn khuôn mặt thất thần của cô, đôi tay vỗ nhẹ lên vai, lắc đầu nói: "Số phận của nó, ông trời đã quyết định. Thật ra nó chính là người tự tìm hiểu ra bí mật này, và nó cũng chính là người tự lên kế hoạch hồi sinh hai người kia. Nó không phải đơn giản chỉ mang thất tự, mà là người mang bát tự thuận dương. Truyền thuyết kể lại rằng, để cho hai người kia có thể mượn xác sống lại, thì nhất định con cháu họ Triệu sau này phải mang đúng bát tự thuận dương, và con cháu họ Nguyễn phải có người mang bát tự thuận âm. Vừa hay Thiên và Thấm chính là hai người đó. Đó là số mệnh của bọn họ rồi." "Vậy rồi kết cục của họ sẽ ra sao?" "Trần Vũ từng nói họ sẽ mãi mãi không còn là chính bản thân mình nữa." "Ừ, đúng vậy. Sau đêm nay, hai đứa nó sẽ chết, và linh hồn vừa mới sống lại kia cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời này." "Chết sao?" Nguyệt đưa tay lên bịt miệng. Lão Dương thì không che giấu được sự vui mừng. "Đúng vậy. Từ nay thôn Trung Nhân sẽ là của nhà họ Nguyễn." "Thầy..." Đột nhiên khuôn mặt Lão Dương trở nên sắc lạnh. Ông vươn tay, một đòn đánh vào sau gáy của Nguyệt. Cô không kịp phản ứng, liền bị đánh ngất ngã ngay xuống mạn thuyền. Lúc này trong một góc tối gần đó, một người thần bí mặc đồ tàu, mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ, cất tiếng âm trầm: "Lão Dương, lúc nào có thể ra tay?" Lão Dương chắp tay sau lưng, phất tà áo của mình lên, để lộ lấy miếng kim loại lúc trước mà Thiên nhặt được ở trong rừng. Lão mặt lạnh như băng, đâu còn dáng vẻ hiền lành như lúc trước nữa, mà trở nên thâm sâu vô cùng. "Chờ đi, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay. Thứ ta cần ông đem đến rồi chứ?" Lão Dương cất tiếng hỏi. Kẻ kia liền lấy ra một cái hộp màu đen, rồi ném qua cho lão. "Suốt 400 năm, mấy đời trước chỉ luyện được có 2 viên. Ta giữ một, còn ông giữ một. Nhưng nói trước, nó có tác dụng phụ, khiến cho mạng sống của ông sẽ rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Nếu may mắn, ông có thể sống thêm 100 năm mà làm vua. Còn không thì..." Lão Dương nhận lấy cái hộp màu đen, rồi gật đầu. "Ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Xem như đánh cược một lần đi." Lão Dương quay lưng bước vào trong boong thuyền. Trước khi đóng cửa, lão hừ một tiếng: "Việc còn lại bây giờ thuộc về ám đạo các người. Bất cứ kẻ nào muốn rời khỏi thôn Trung Nhật, cứ việc." Người kia nghe xong chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi đem theo Nguyệt biến mất trong màn đêm tĩnh lặng. Lúc này ở phía tấm bia đá thôn Trung Nhân đã vỡ. Sau một lúc giao chiến, cả linh hồn đang trú ngụ trong người Thiên và Thấm, cùng với hai gia chủ Trần Hạo, Hồ Trung và đám trưởng lão cũng đều đã thấm mệt. Tất cả từ đầu tới giờ giao thủ qua không ít chiêu thức. Dương hỏa, âm hỏa hay kim hỏa đều đã được gọi ra vô số lần, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Lúc này Thấm một mình chống lại mười mấy người kia, sức lực đã không còn như trước, trực tiếp bị đánh bật ra. Dù sao linh hồn Nguyễn Thúy mới chiếm được thể xác của Thấm, nên không hoàn toàn phát huy được hết thực lực. Nhưng dù vậy, bị đánh văng lùi lại 7-8 mét, nhưng những đòn mạnh mẽ đó không hề làm bị thương nổi cô. Tất cả đều bị kim hỏa hóa giải hết. việc thấm bật ra khiến cho Thiên ở gần đó giật thoát mình. Hắn bỏ mặc hai lão quái kia lao về phía cô. Hồ Trung thấy vậy thì cười nhạt. Cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Tuy hắn một mình không phải đối thủ của Thiên, nhưng dù sao lão và lão Hạo cũng là gia chủ của hai gia tộc lớn nhất thôn. Mà ở đây thì trọng võ khinh văn, bởi vậy để làm được cái chức này chắc chắn phải có thực lực kinh người. Nói về sức mạnh của Trần Hạo hay Hồ Trung thì cũng không thua kém lão Dương là bao nhiêu, thậm chí còn đôi chút nhỉnh hơn vì có sức trẻ. Triệu Linh hay Nguyễn Thúy mặc dù là người xưa, nhưng linh hồn nằm trong quan tài thủy tinh suốt 400 năm, được kim hỏa tôi luyện cũng không phải là yếu. Nhưng dù sao họ chưa có cơ hội thích nghi với hai thân thể này. Căn bản đánh càng lâu, càng rơi vào trạng thái bất lợi, không thể chống lại một lúc nhiều người như vậy. Tuy nhiên, điều khiến cho đám lão ngạc nhiên là hai người kia nét mặt vẫn bình thản, lại đang nhìn họ mà cười. Nương tử, đành phải dùng chiêu này diệt sát chúng một lần thôi. Không chỉ có vậy, trong khi đám người còn ngạc nhiên thì hai người họ đã gọi ra vô số dương hỏa cùng với kim hỏa. Bọn chúng bay thẳng lên bầu trời đêm, hai màu sắc hòa quyện với nhau lớn dần lớn dần, chẳng mấy chốc đã tạo thành một hình bát quái. Mấy lão già cũng không phản ứng kịp, chỉ thấy một hình tròn che lấp cả trời đất từ trên đỉnh đầu đánh thẳng xuống. Thiên hét lớn: "Chết hết đi!" Vòng sáng khổng lồ đập thẳng xuống. Mấy lão già nhanh chóng gọi âm dương hỏa của mình ra chống đỡ, nhưng chừng ấy là không đủ, chỉ có thể làm chậm tốc độ ép tới mà thôi. Tiếng động kinh thiên động địa vang lên, làm trung chuyển cả trời đất. Tất cả đều bị vòng sáng đó đánh trúng, nằm bẹp ở dưới mặt đất. Một đòn này mặc dù rất mạnh, nhưng dù sao bọn họ cũng là những tinh anh của ba gia tộc, trong người bản lĩnh đầy mình. Mặc dù không chết, nhưng ai nấy đều bị trọng thương, máu tươi từ miệng cứ vậy phun thẳng ra ngoài. Nếu như đổi lại chỉ là Trần Vũ hoặc Tiểu Hổ chịu một đòn đáng sợ này, chỉ sợ đã mất mạng từ lâu. Ở bên kia, Thiên và Thắm cũng không khá hơn là bao nhiêu, sắc mặt đã tái đi, rõ ràng mất sức không ít. Lão Hạo đưa tay lau đi vết máu còn vương trên miệng, nở nụ cười nhạt. Xem ra hai người đã đến giới hạn của mình rồi. Vậy sao? Khuôn mặt của Thiên cũng mỉm cười đáp lại. Lập tức trên không trung bỗng nhiên xuất hiện thêm một vòng sáng nữa, kích thước xem ra còn lớn hơn ban đầu rất nhiều. Chết tiệt, sao có thể? Chạy, chạy mau! Vừa chứng kiến uy lực của đòn vừa rồi, mấy lão già trong lòng đã thầm kinh hãi. Mười mấy người dốc toàn lực nhưng cũng không thể chống được. Bây giờ lại xuất hiện thêm một cái lớn hơn, rõ ràng bản thân bọn họ đang tự cảm thấy cái chết đang cận kề bản thân mình. Ngay cả Hồ Trung cũng không thể hống hách như lúc đầu, mà chính hắn là người phi thật nhanh ra khỏi rìa vòng sáng đầu tiên. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo sau. Nhưng Thiên và Thắm đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Vòng sáng lần này đâm thẳng xuống với tốc độ cực nhanh. Một tiếng ầm lớn nữa vang lên, chỉ thấy bụi đất bay mù mịt, những cành cây ngọn cỏ xung quanh bị đốt cháy thành tro, tất cả chỉ còn lại đống hoang tàn. Lúc này cả Thiên và Thắm đều thổ huyết, nhìn sắc mặt của họ có vẻ không ổn. Cô nhìn cảnh đổ nát phía trước, liếc nhìn sang Thiên mà thở dài nói: "Kết thúc rồi. Thù này của gia tộc chàng cũng đã được trả. Chúng ta cũng đã tồn tại quá lâu, cũng đã đến lúc rời khỏi thế giới này." Em mềm lòng sao? Còn tàn dư những cái này chưa diệt sạch. Em nhìn xem, bọn chúng đang chạy nháo nhác để giành lại sự sống. Cảnh tượng thật thú vị làm sao? Nhưng ở đây còn thường dân vô tội, chúng ta cũng nên giữ lại cho họ một con đường sống. Thắm không hài lòng nói. Nhưng ngay khi cô vừa dứt lời, Thiên bỗng dùng tay bóp chặt lấy cằm của cô. Tất nhiên, ta sẽ giữ lại một ít. Ta cần một đạo binh để giành lại giang sơn của nhà họ Ngô đã mất. Nguyễn Thúy trong thân xác của Thắm tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô trợn mắt nhìn chồng. Chàng vừa nói gì? Lẽ nào... Suốt 400 năm, ta đã nghĩ kỹ rồi. Thực ra ta đã không còn quan trọng việc trả thù nữa. Lần này diệt sát bọn chúng ở đây chỉ để trút giận mà thôi. Thứ ta muốn chính là giang sơn của nước Nam này. Nàng sẽ theo ta chứ? Thắm bỗng nhiên vung tay hất Thiên ra, cho lùi lại một khoảng xa. Đôi mắt đầy thất vọng nhìn chồng mình. Chàng điên rồi. Chàng không nhớ năm xưa cái nhà chàng vì bảo vệ hòa bình mà đã từ chối việc đó hay sao? Em không ngờ chàng lại có ý nghĩ này. Nếu như vậy, em không thể tiếp tục cùng chàng được nữa. Em sẽ đưa hai chúng ta trở lại âm phủ. Vậy em nhất quyết không theo ta có đúng không? Đúng vậy. Linh hồn hai chúng ta tồn tại đến giờ phút này đều là do kim hỏa của em nuôi dưỡng. Bây giờ việc trả thù của chàng đã xong, em sẽ đưa chúng ta trở lại âm phủ. Nhưng hai đoạn vừa rồi cũng đã trút cạn sức của nàng. Liệu nàng có đủ sức làm chuyện đó nữa hay không? Khuôn mặt Thiên vẫn tỏ ra bình thản, nhìn thân người yếu ớt của Thắm. Nhưng hắn không ngờ được là tuy đã gần như cạn sức, nhưng trong không trung, một ngọn kim hỏa cũng được gọi ra. Tuy bề ngoài nó vẫn bình thường như vậy, nhưng trong mắt Thiên, hắn nhận ra ngọn lửa này chính là bản nguyên. Hay nói đúng hơn, đây chính là ngọn lửa từng cháy trong quan tài 400 năm nay. Nàng định làm thật hay sao? Nàng phản bội ta. Thấm thở dài, khuôn mặt tỏ ra buồn bã. Cô lắc đầu. Nếu chàng vẫn giữ quyết định đó. Bỗng nhiên hắn hừ một tiếng. Ngọn kim hỏa kia cũng theo đó mà vụt tắt trước sự ngạc nhiên của Nguyễn Thúy. Cô đột ngột đứng im bất động, khuôn mặt thất thần. Thấm lắc đầu. Hắn bước lại gần cô, tay đang nắm một thứ gì đó, rồi bất giác đưa lên trước người, lắc lắc vài cái. Tiếng chuông kia vang lên trước sự ngỡ ngàng của cô. Thân thể mà nàng đang sử dụng vốn là bán quỷ thi. Một nửa người sống, một nửa người chết. Và nó được điều khiển bởi cái chuông này. Bởi vậy, mãi mãi nàng sẽ không phản bội được ta. Nàng hiểu chứ? Nàng sẽ mãi ở bên cạnh ta, cùng ta cai trị giang sơn này. Ngay lúc này, nơi mà vòng sáng lửa lúc nãy đánh xuống, trong đám bụi đất, Trần Hạo và Hồ Trung lợm khợm bò dậy. Quần áo trên người họ đã rách tả tơi, mặt mũi đầy vết bẩn, đôi mắt đục ngầu nhìn xung quanh. Toàn bộ mười mấy trưởng lão đều bị đòn vừa rồi đánh cho tan xương nát thịt. Riêng hai lão vẫn còn chống cự được đôi chút. Nhưng bây giờ cũng chỉ như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không còn chút sức lực nào mà phản kháng. Thiên nhìn họ, lắc nhẹ đầu. Vẫn chưa chết sao? Đúng là sống dài như đĩa. Chung tới rồi. Bỗng nhiên lão Hạo lên tiếng, nhìn chằm chằm vào ngọn cửu hành sơn trước mặt, nơi có những ánh đuốc lập lòe đang di chuyển tới đây. Hậu Trung cũng nhìn theo, khóe miệng mỉm cười. Được cứu rồi. Hắn còn chưa kịp cười xong, tức thì một mũi kiếm đã đâm từ phía sau lưng xuyên qua tim hắn. Thân người lực lưỡng đó lập tức đổ ầm xuống đất, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Từ phía sau, một thân người màu đen đeo mặt nạ xuất hiện. Đó là người từng đứng trò chuyện với lão Dương ở mạn thuyền. Lão Hạo nhíu mày, bản thân theo bản năng lùi lại. Chu Văn, ông làm gì vậy? Thì ra người này tên là Chu Văn, và rõ ràng có quen biết với Trần Hạo. Ăn hết tác dụng rồi. Đối với âm đạo chúng ta, người vô dụng sẽ không được giữ lại. Vừa nói, ông ta vừa dùng con mắt đầy lạnh lùng của mình liếc nhìn qua Trần Hạo, khiến cho lão ta khiếp sợ mà lùi lại. Ông định giết cả ta sao? Nhưng ngoài dự đoán, người bí ẩn lại lắc đầu. Không, đi đi. Hôm nay ta được một người nhờ vả sẽ giữ lại mạng cho ông. Ông nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Là ai chứ? Lão Hạo vô cùng ngạc nhiên, bất giác mà hỏi. Nhưng Chu Văn chỉ lắc đầu, giọng nói đầy sát khí vang lên. Những chuyện không nên hỏi thì chớ có hỏi. Còn không đi trước khi ta đổi ý. Lời này nói ra khiến cho Trần Hạo biết mình không thể moi thêm thông tin gì. Lão cũng đã bị thương rất nặng, cơ bản ở lại đây cũng chỉ chờ chết. Vậy nên lão quyết định rời đi. Nhưng Thiên đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước người Trần Hạo, nắm đấm vung lên. Cứ ngỡ sau một đòn này, Trần Hạo sẽ phải bỏ mạng. Nhưng khi đòn này vừa cách ông ta một đoạn, thì bị một bàn tay chặn lại. Chu Văn đã xuất hiện ngay trước mắt lão ta, dùng tay của mình đỡ lấy đòn này của Thiên. Còn không mau cút khỏi đây. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu gia chủ của nhà họ Trần chịu nhục như vậy. Nhưng bản thân đang chơi vào hiểm cảnh, khiến cho lão nuốt cục tức này, nhanh chóng chạy thật xa, cuối cùng biến mất trong ngọn cửu hành sơn. Đôi mắt đỏ máu của Thiên nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tức giận nói: Ông là ai? Tại sao dám ngăn cản chuyện của ta? Tôi đến đây không phải để đánh nhau, tôi có chuyện cần thương lượng. Thương lượng? Nực cười. Một kẻ hậu bối dám đứng trước mặt ta nói hai chữ thương lượng sao? Thiên nói xong thì cười lớn lên từng chập. Chuông đồng trong tay hắn lắc lên. Thấm từ phía sau lao đến. Bây giờ hai người họ không còn đủ sức để gọi lửa, chỉ có thể cận chiến mà thôi. Nhưng mà Chu Văn không thể né tránh, bởi vì hai tay của lão đã bị Thiên giữ chặt lại, khiến cho lão không thể nhúc nhích mà đứng im tại chỗ. Ngay tức khắc, lão đã bị Thấm một đấm xuyên qua người, tạo thành một lỗ hổng bằng nắm tay, rồi vô lực ngã xuống nền đất. Sau khi xác định người này đã chết, Thiên mới buông lão ra, chậm chậm đi ra phía sau người Thấm. Ánh mắt hai người đều nhìn về phía thôn Trung Nhân, đang chìm trong ngọn lửa khổng lồ. Người chết vô số, quỷ dữ khắp nơi, tiếng gào, tiếng khóc than, tiếng ma quỷ hòa trộn vào nhau, tạo thành một thanh âm khủng khiếp. Linh hồn Nguyễn Thúy đứng đó nhìn lấy cảnh tượng này, đôi mắt bỗng nhiên ẩn ngật nước. Lúc này Thiên ghé sát tai cô, giọng trầm đục vang lên: Nương tử, giờ cứ giết hết, giết hết chúng đi. Cái cảnh này là cái cảnh từng diễn ra trong giấc mơ lạ của Thấm. Thật không ngờ tới ngày hôm nay nó lại trở thành sự thật. Bỗng nhiên lúc này, cái xác của Chu Văn vừa nãy đổ gục dưới đất lại từ từ bò dậy. Điều này khiến cho Thấm phải giật mình. Ông ta còn sống sao? Cái xác này già đi rồi, nó rất yếu. Thanh niên kia nói đúng, thân thể mới này phù hợp với ta. Chu Văn đứng dậy, ngước mắt nhìn lỗ hổng trên bụng mình, thở dài tự nhủ. Thiên nhìn một cái đã nhận ra, rõ ràng đây cũng chẳng phải là người, mà là một dạng như hắn. Cũng chỉ là linh hồn chiếm thân xác của người khác mà thôi. Nhưng người thanh niên mà lão nhắc đến là ai? Chu Văn mở mặt nạ vứt xuống đất. Thật không thể ngờ rằng đằng sau lại là khuôn mặt của lão Thọ, nhị trưởng lão của nhà họ Nguyễn. Chàng trai à, chúng ta thương lượng được không? Thật sự ta chẳng muốn đánh nhau với cậu. Thiên nhíu chặt mày. Thương lượng chuyện gì? ta muốn cậu tự nguyện rời khỏi cái xác kia và để ta dùng nó. Thời gian sau ta sẽ tìm một thân xác khác phù hợp với cậu. Chẳng phải cậu muốn làm vua sao? Để ta giúp cậu. Không. Thiên dứt khoát từ chối, bởi vì hắn biết một khi linh hồn của mình tự tách ra thì sẽ yếu đi rất nhiều. Cho dù ông ta không giết, hắn cũng sẽ trở thành một con rối để cho người ta sai khiến mà thôi. Nhưng hiện tại sức lực của thân xác này đã gần như cạn kiệt, khiến cho hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất là bỏ chạy. Linh cảm cho hắn biết kẻ này không hề đơn giản. Ngay lúc Thiên vừa mới cử động thân thể thì Chu Văn đã xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay gầy gò vung lên. Thiên vội lắc chuông đồng nhưng không kịp, cái chuông đã bị lão giật lấy rồi bóp nát ngay trước mắt hắn. Thiên phẫn nộ kêu lên: "Ông, thứ này chỉ cậu có thể dùng, chỉ bằng ta giải thoát cho cô ta." Sau khi cái chuông vỡ nát, cơ thể của Thắm cũng giành lại được kiểm soát. Tuy không thích việc của chồng mình làm, nhưng cô vẫn không nỡ để mặt hắn, lập tức vung tay đánh về phía Chu Văn. Lão cười lạnh một tiếng, lách nhẹ người né tránh, rồi sau một đòn đánh thẳng vào bụng cô, khiến cho cơ thể của Thắm như diều đứt dây bay ra phía sau, va vào tấm bia đã vỡ ra làm hai. Thiên không chịu được nữa, vừa định ra tay thì từ người lão ta một màn xương đen ngòm đã bao vây lấy người Thiên. "Được, thế thì phải mạnh tay với cậu rồi. Ta cũng sẽ đánh cược một lần." Trên đầu lão bỗng hiện ra một luồng sáng nhàn nhạt màu trắng, rồi từ từ bay sang đầu của Thiên. Luồng ánh sáng này lại có hình người, dường như là linh hồn của Chu Văn đã thoát xác. Chỉ thấy đó là một người đàn ông trung niên đang mỉm cười tà dị. Linh hồn này bay nhanh về phía trước, nó bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng lao xuống đỉnh đầu của Thiên rồi nhập vào trong. Linh hồn Nguyễn Thúy thấy chồng mình đang bị người ta tranh giành thể xác thì vội vàng đứng lên. Khi cô vừa định lao tới bên cạnh thì một bàn tay to lớn ấm áp đã nắm chặt lấy tay cô kéo lại. "Đừng, nếu cô lao lên làm phiền họ, chồng cô sẽ hồn bay phách tán đó." Cô ấy liếc mắt sang thì một người một hổ đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Trần Bổ bây giờ người có vô số vết thương, quần áo đã rách nát. Đôi mắt hắn ánh lên một tia thương xót nhìn Thắm. "Nguyễn Thúy, thù cũng đã trả, hai người cũng đã chết đi một lần. Chiến tranh rồi sẽ không còn xảy ra nữa. Vậy nên cô đến từ đâu thì trở về đó đi." "Nhưng mà chàng ấy không muốn, tôi phải làm sao đây? Tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi không thể xuống tay được. Có phải anh và cô gái này có quan hệ gì đó hay không?" Vũ buồn bã gật đầu. "Ừ, bởi vậy tôi muốn cô trả lại thân xác và linh hồn cho cô ấy." "Không thể. Nếu tôi rời khỏi đây, linh hồn cô gái này cũng sẽ biến mất trên cõi đời này, bởi vì cô ấy là kiếp sau của tôi." "Chuyện đó tôi biết. Tôi có một cách, tuy không chắc chắn là thành công, nhưng chỉ cần một tia hy vọng, tôi vẫn muốn cô ấy trở lại. Nhưng mà chuyện này cần sự giúp đỡ của cô." Thắm nhìn về phía Thiên mà tiếp tục lo lắng. Thế vậy, Trần Vũ khóe miệng mỉm cười. "Nếu lão ta đoạt xá thành công, chiếm cứ được thân thể của Thiên, không cần phải nói, ý thức của Triệu Linh và tên Thiên kia sẽ vỡ vụn, hoàn toàn hồn phi phách tán. Tuy nhiên chính cô là người nuôi dưỡng linh hồn của hắn tồn tại. Chỉ cần cô gọi ra kim hỏa vừa nãy, giúp sức cho hắn, thì hắn sẽ thắng. Lão quái kia sẽ chết đi. Bởi vậy lão mới đòi thương lượng, vì lão không muốn mạo hiểm." Nghe Trần Vũ nói cũng có lý, Nguyễn Thúy vội dùng chút sức lực của mình gọi ra một ngọn kim hỏa phóng tới trên đỉnh đầu của Thiên, chiếu sáng vào đó. Khoảng một khắc sau, đúng ngay giây phút quan trọng này, linh hồn của Chu Văn như nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, sợ hãi mà kêu thét lên. phát ra những âm thanh chói tai. Sau đó nhanh chóng chui ra khỏi đỉnh đầu của Thiên mà bỏ trốn, muốn quay trở lại đỉnh đầu của lão Thọ. Lúc này linh hồn của Triệu Linh cũng bay ra, dùng tay túm lấy chân của Chu Văn mà kéo lại. Chạy đi đâu lão già? Ở đây đang vui, dạo đi. Bỗng nhiên ngay lúc hai linh hồn đang giằng co, một bên chạy trốn, một bên thì kéo lại, Trần Vũ nhanh chóng phi thân tới. Hắn chẳng nói chẳng rằng, gọi ngay âm dương hỏa của mình, nhanh chóng bao phủ lấy hai linh hồn kia vào trong. Cứu tình của ta đến rồi. Linh hồn của Chu Văn thấy Trần Vũ thì tỏ rõ sự vui mừng, lão thét lên trong sung sướng. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, lão cảm nhận thấy có cái gì đó không đúng. Rõ ràng sau khi bị ngọn lửa này bao bọc, khiến cho linh hồn của Chu Văn mờ đi trông thấy. Lão sợ hãi nói: Trần Vũ, cậu làm gì vậy? Tất nhiên là làm cho ông hồn bay phách tán. Mau dừng lại, định mỗi tính hay sao? Nếu mày dám thì ám đạo hộ sẽ truy sát mày đến cùng. Nét mặt của Thiên có chút tiếu ý, hắn nói: Nói nhiều, chết đi. Trần Vũ, mày lừa tao chiếm xác kẻ này, nhất định mày sẽ bị truy cứu. Ngay lập tức ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội. Chu Văn tét lên tiếng cuối cùng, rồi linh hồn cũng bị đốt cháy. Còn ở bên cạnh, linh hồn Triệu Linh chứng kiến một màn này thì vô cùng kinh hãi. Mặc dù hắn cũng được bao bọc trong âm dương hỏa của Trần Vũ, nhưng may mắn là có kim hỏa nuôi dưỡng nên không có sao. Hắn nhìn Trần Vũ nói: Thanh nhóc, làm tốt lắm. Giờ thì mau thả ta ra. Thả ra sao? Nực cười. Nói xong, liếc mắt về phía Thấm. Đây là cơ hội để cô đem hắn về âm phủ. Nếu cô không làm được, thì để tôi giết hắn. Triệu Linh nghe xong, nhìn sang, điên cuồng mà lắc đầu. Không được, nàng không được. Phu quân, em xin lỗi. Nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt của Thấm. Ánh sáng của ngọn kim hỏa nhanh chóng bao bọc lấy người Triệu Linh. Ánh sáng ấy càng ngày càng chói mắt, dần dần thu nhỏ lại rồi biến mất đi. Ngay lúc này, thân thể của Thiên bỗng nhiên vô lực ngã xuống đất, không rõ là còn sống hay đã chết. Thấm yếu ớt bước lại chỗ Thiên, nước mắt trên mặt cô tí tách rơi xuống. Trần Vũ cất giọng an ủi: Kiếp sau mong hai người sẽ được đoàn viên. Cô buồn bã nhìn về phía thôn trang đang bốc cháy, ánh mắt mông lung thở dài. Anh giúp tôi kết thúc chuyện này được chứ? Bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào. Mọi việc đã đến hồi kết. Thôn Trung Nhân, cho dù tôi có cứu nó, thì nó cũng chẳng còn được như xưa nữa. Chỉ bằng để nó tự sinh tự diệt. Ai sống ai chết đều phải do ý trời. Ân oán cũng đã kết thúc, bây giờ sẽ là một trang mới. Nghe những lời này, Nguyễn Thúy mới yên tâm. Cô nhìn Vũ nhỏ giọng: Nhưng tôi vẫn chưa biết cách anh nói là gì. Nếu tôi đột ngột xuất hồn thì người con gái này cũng sẽ tan biến theo. Cô ấy sẽ chết đó. Tất nhiên là tôi biết. Tôi muốn cô giúp một chuyện, chỉ có cô mới có thể làm được thôi. Anh cứ nói đi. Trần Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Hổ rồi gật đầu ra hiệu. Có vẻ như hắn đã nói qua chuyện này với nó. Tiểu Hổ gầm lên một tiếng rồi lao về phía nhà họ Trần. Một lát sau nó mới quay lại. Lần này nó cõng trên lưng một cái quan tài bằng thủy tinh khá lớn. Miệng thì ngậm lấy hai sợi xích sắt rất dài. Nguyễn Thúy nhìn cái quan tài này thì tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Tại sao anh lại chuẩn bị nó? Trần Vũ khẽ mỉm cười nhìn trời, thê lương mà đáp. Chuẩn bị một chút cũng không thừa phải không? Thật không ngờ cũng có ngày phải sử dụng tới. Nguyễn Thúy nhìn chàng trai trước mắt, cảm giác y như thấm nhìn về hắn ta. Chẳng hiểu sao, cô đã tồn tại suốt 400 năm, nhưng bây giờ đứng trước người này, cô lại cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thật không thể nào nhìn thấu tâm can của hắn. Từ khi hắn sai con hổ này đem cái quan tài tới đây, cô cũng đã hiểu ra hắn muốn mình làm gì. Điều cô không thể ngờ tới là tại sao hắn lại chuẩn bị nó. Có phải hắn đã dự đoán được kết cục này từ trước hay là không? Vậy thì những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Rốt cuộc người này tâm cơ đáng sợ đến như thế nào? Cô nhìn Trần Vũ chằm chằm, một lúc sau mới bất giác lắc đầu mỉm cười. Không biết mục đích của anh là gì, nhưng việc của tôi đến đây cũng đã kết thúc. Tôi thành toàn cho anh. Nói xong, cô mở nắp quan tài trên lưng hổ ra, rồi tự mình nhảy vào nằm ở bên trong. Trần Vũ đưa tay vuốt ve đầu tiểu hổ, ân cần nói: sau này mày nhất định phải bảo vệ cô ấy, không để bất cứ ai làm tổn thương đến nàng. Mày làm được không? Tiểu hổ buồn bã gật đầu. Trần Vũ thấy vậy mới mỉm cười hài lòng. Anh ta đậy nắp quan tài lại, dùng lấy mấy sợi xích sắt buộc cổ cố định vào lưng tiểu hổ. Lúc này từ bên trong phát sinh biến hóa, một ngọn lửa kim sắc to bằng một đốt ngón tay bỗng cháy lên từ bên trong. Nó treo lơ lửng giữa mi tâm của thắm, y như cái cảnh bộ quan tài trong đường hầm kia lúc mới được tìm thấy. Từ trên đỉnh đầu cô, một làn sương trắng cũng len lỏi thoát ra, dần tụ lại thành hình một cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt trần. Cô ấy chính là Nguyễn Thúy. Tôi chỉ có thể làm được như vậy. Linh hồn cô gái này đã không còn nguyên vẹn, bãi phách chỉ còn lại ba. Việc cô ấy sau này có trở lại được hay không đều phải là do ý trời. Tôi xin lỗi. Cái này tôi biết, nhưng mà tôi tin cô ấy rồi sẽ tỉnh lại. Cũng đã đến lúc rồi, tôi phải đi. Linh hồn người con gái xinh đẹp ấy bắt đầu mờ hẳn đi, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Lúc này giữa cảnh hoang tàn bên tấm bia đá, Trần Vũ mắt đang ngập tràn lệ châu. Hắn liếc mắt nhìn lấy người con gái nằm bên trong lần cuối, tiếc nuối thở dài. Em yên tâm, tôi sẽ đi tìm em. Tiểu hổ gầm lên một tiếng, dứt khoát cõng lấy quan tài bằng thủy tinh, chạy vào ngọn cửu hành sơn, rồi từ đó biến mất không rõ tầm hơi. Trần Vũ nhìn theo quan tài ngày càng xa tầm mắt. Hắn lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt, rồi nhìn xuống Thiên đang nằm dưới đất. Thiên, tôi đem cậu về lại cho em gái của cậu. Tôi chỉ có thể giúp được đến đây. Hắn đỡ Thiên dậy, rồi vác trên vai mình. Mắt nhìn về phía bờ sông phía xa xa, nơi những con thuyền lớn của nhà họ Nguyễn đang neo đậu. Miệng thầm thì một hơi. Lão Hồ Ly, kế hoạch của ông đổ sông đổ biển rồi. Đêm nay chính là ngày chết của ông. Từ hôm nay trở đi, ông sẽ biến mất cùng với thôn Trung Nhân này. Nói xong, hắn quay người, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Một lúc sau, một nhóm khoảng mấy trăm người mặc đồ đen, bên hông đều treo lấy một tấm kim loại, xuất hiện ngay tấm bia đá đã vỡ. Đây dường như là toàn bộ nhân lực của ám đạo hội theo chân Chu Văn tới đây. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy thân xác của Chu Văn nằm ở dưới đất, thì ai nấy đều hoảng sợ. Chúng ta chậm một bước rồi. Đúng lúc này, tấm bia đá đã vỡ ra làm hai, tự dưng phát nổ ra làm nhiều mảnh. Toàn bộ thôn Trung Nhân như bị một trận cuồng phong lớn quét qua. Từ khắp chín ngọn núi, một trận động đất lớn xảy ra. Chín ngọn núi cao sừng sững bỗng nhiên nứt đôi, đất đá không ngừng đổ xuống, toàn bộ đều nghiêng mình đổ về phía thôn Trung Nhân. Hàng trăm người của ám đạo hội đều giật mình hoảng sợ, nhưng chúng không kịp chạy thoát, cùng với thôn Trung Nhân bị chôn vùi trong đống đất đá. 5 năm sau, tại một thôn trang hẻo lánh, có một gia đình chỉ có hai vợ chồng nghèo nhưng đã ngoài 60 tuổi, không có con. Người chồng tên là Hạt, người vợ tên là Ánh. Hôm ấy như thường lệ, ông Hạt lên rừng đốn củi thì vô tình bắt gặp một cái quan tài bằng thủy tinh nằm trên một bãi lá khô. Ông tò mò đi lại gần, nhưng khi thấy thứ bên trong thì lập tức kinh hãi. Ông không ngờ được bên trong lại là một cô gái. Đó là một cô gái xinh đẹp như thiên thần, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng như ngọc, thân thể mảnh mai, hoàn mỹ vô cùng. Quả thật người này nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh thành khuynh quốc. Làn tóc mai buông xuống, sống mũi vương cao, cặp mắt đỏ tươi, xứng đáng là bốn chữ tuyệt sắc như ngọc. Người nằm trong quan tài kia không ai khác chính là Thấm. Cô ấy đã nằm trong này 5 năm, ngọn kim hỏa cũng đã tắt từ lúc nào. Lần này lão Hạc hơi hoảng sợ. Tự dưng ở đâu chốn hoang vu hẻo lánh như thế này lại có một cái quan tài thủy tinh, bên trong lại có người. Lão sợ lắm, định quay người bỏ đi thì mới để ý xung quanh quan tài có mấy dấu chân hổ rất lớn. Lại nhìn ngực cô gái vẫn phập phồng, rõ ràng là vẫn chưa chết. Lão suy đi nghĩ lại, không biết có phải là ma quỷ gì hay không, nhưng mà thấy người ta còn thở, lại thấy dấu chân hổ ở đây, chắc chắn là nó đang chờ ăn thịt cô gái này. Lão cắn răng liều một phen để cứu người, dùng cây rựa đống củi của mình cậy nắp quan tài rồi cõng cô gái ấy về nhà. Vợ chồng lão Hạc vốn là người hiền lành, khi lão đem Thấm về cũng tận tình chăm sóc ngày đêm. Nhưng mãi đến nửa tháng sau, Thấm mới từ trong cơn hôn mê mà tỉnh lại. Tuy tính mạng của Thấm được giữ, thế nhưng sau khi bị đoạt xá chiếm xác ở thôn Trung Nhân, linh hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Nó khiến cho cô quên sạch mọi sự tình trong quá khứ, thậm chí không biết mình là ai. Cô vật vã suy tư, hoàn toàn quên hết. Mỗi khi trong lòng có ấn tượng gì đó nổi lên thì lại có một lớp mây mù nhanh chóng che đi. Tôi là ai? Hai vợ chồng lão Hạc chỉ biết lắc đầu. Từ khi cứu cô về nhà đã hơn 1 tháng, nhưng khi cô tỉnh lại thì đầu óc lúc nào cũng mê man, hỏi han gì cô cũng không biết, suốt ngày chỉ lẩm bẩm mỗi câu tôi là ai. Cô đã mất trí nhớ. Thấy cô như vậy, lão Hạc bèn lên tiếng an ủi. Con gái không cần nóng ruột, có nhiều người mất trí một thời gian sau thì nhớ lại được. Chúng tôi thấy cô có thể đó. Đúng rồi, cô nên tĩnh tâm, sớm muộn gì cũng nhớ lại việc trước kia thôi. Mới đó đã thêm 2 tháng nữa trôi qua, trí nhớ của Thấm vẫn chẳng có tiến triển gì. Nhưng ít ra cô cũng bắt đầu giao tiếp với hai người họ nhiều hơn, cũng dần quen với cuộc sống hiện tại. Một hôm nọ, Thấm theo lão Hạc vào rừng đốn củi. Đang lúc gom củi khô thành một đống thì từ phía trước một giọng nói trầm thấp vang lên, làm cho cô sững sờ. Cuối cùng cũng tìm thấy em. Người phía trước mặt mày anh tuấn, mặc một bộ đồ trắng, toát lên khí chất khác người. Trong tay hắn đang ôm một con hổ nhỏ màu trắng. Lão Hạc thấy vậy vội vàng chắn ngang người cô. Ông cất giọng. Nè, cậu là ai vậy? Tôi là phu quân của cô gái này. Tôi họ Trần, tên Vũ. Bạch y trên người hắn bay bay, tóc dài phấp phới, đôi mắt linh động nhìn cô chầm chầm, miệng cười ngoác ra. Nhưng Thấm lại tỏ vẻ không vui, bởi vì nhìn dáng vẻ bây giờ, trông hắn không khác gì một tên vô lại. Tên xấu xa, tôi không quen anh. Dáng vẻ của Thấm nổi giận vô cùng khả ái. Cô biểu môi, có điều không phải cô đang đóng kịch. Ánh mắt trong veo cho biết đó là phản ứng tự nhiên. Khi nghe cô nói vậy, Trần Vũ bỗng thu lại nụ cười, cảm giác lệ lăn trên khóe mắt. Ta là Trần Vũ, là Trần Vũ. Em không nhớ ra ta sao? Hắn nhìn Thấm với vẻ kích động, nhưng Thấm vẫn hiển nhiên quy kết hắn là kẻ xấu xa. rồi kéo theo lão Hạc bỏ đi. Mãi nửa tháng sau, chẳng biết từ đâu có một nhóm thợ mộc đến chỗ này, rồi dựng lên một căn nhà gỗ ngay sát cạnh nhà của lão Hạc. Hỏi ra mới biết có người mua đất từ chỗ quan huyện, rồi thuê họ tới đây dựng nhà. Nhưng chỗ nhà lão là nơi hẻo lánh nhất trong thôn rồi. Có kẻ nào ngốc mà đi đến đây dựng nhà chứ? Nhưng thời gian đó, chủ nhân của nó vẫn không xuất hiện. Thêm một thời gian sau, khi căn nhà đã được dựng xong, Thắm cùng với bà Ánh đi chợ về, vô tình nhìn thấy trước hiên căn nhà mới dựng là hai bóng người già quen thuộc. Cha, mẹ. Cô nhìn thấy họ, chẳng hiểu sao nước mắt cứ chảy dài, khóe môi cô mấp máy. Tuy không nhớ họ là ai, nhưng cô vẫn gọi ra hai chữ cha mẹ một cách vô thức. Hai người kia cũng không kìm được xúc động, vội vàng chạy lại, ôm chầm lấy cô. Tâm, con gái, cuối cùng cũng tìm được con rồi. Con gái của cha. Từ trong nhà, Trần Vũ, anh Tuấn tiêu sái bước ra. Bên cạnh hắn là Tiểu Hổ chỉ to bằng con mèo. Hắn nhìn cảnh gia đình cô đoàn tụ thì cũng vui mừng thay. Năm xưa ngay cái đêm mà Thiên đem Thắm trời khỏi phủ nhà họ Nguyễn, chính Trần Vũ là người đã sắp xếp đem cha mẹ cô cứu đi từ trước. Bởi vậy nên họ không bị vùi chôn theo thôn Trung Nhân, cũng không biết thôn Trung Nhân bị chuyện gì. Sau khi cả nhà buông nhau ra, Trần Vũ mới từ từ đi lại. Chẳng nói chẳng rằng, giang tay ôm chầm lấy Thắm vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cô và mọi người. Hắn ghé sát tai cô mà nói khẽ, giọng điệu có phần tà quái. Nương tử, tối nay chúng ta động phòng nha. Khuôn mặt của Thắm lập tức bị mấy lời này làm cho ửng đỏ. Cô trợn mắt quát lên, rồi đưa chân dẫm vào chân hắn thật mạnh. Ta xấu xa, đi chết đi. Trần Vũ đương nhiên là tránh được cái dẫm chân này, nhưng hắn chưa kịp đắc ý thì con Tiểu Hổ đã gầm lên, y như nghe lệnh của Thắm, vồ thật nhanh cắn vào bắp chân Trần Vũ, khiến hắn giật mình mà kêu lên oai oái. Mà bảo nó dừng lại, đào chết ta mất rồi, cứu ta. Chẳng hiểu sao khi thấy bộ dạng này của hắn, đôi môi xinh đẹp ấy lại bất giác nở ra một nụ cười như hoa. Đáng đời tên xấu xa. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối của Thôn Trung Nhân. Chúng ta kết thúc bộ truyện ở đây, một kết thúc rất viên mãn, hẳn sẽ làm cho nhiều quý thính giả rất là tâm đắc và yêu thích. Đừng quên ủng hộ trang Facebook của Mạnh Tuấn nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Hẹn gặp lại quý bà con ở một bộ truyện khác. Chúc quý thính giả một ngày an lành.